Chương 323 online chờ viên kẹo mới. Màn hình xuất hiện một tin nhắn mới. Thầy Tần, chắc anh hỏng mất thôi. Hôm sau, Trần Ân Tứ mở mắt, vừa cầm di động lên đã thấy tin nhắn của Tần Kết gửi đến. Cô im lặng giây lát, hiểu rồi, tai cũng đỏ rồi. Sao cái gì Tần khốn nạn cũng nói với cô vậy? Giống như lần trước, dùng tay cũng không ăn thua. Mới sáng ra, có ai muốn vừa thức dậy đã bị rót đầy hình ảnh không dành cho trẻ em vào đầu chứ? Trần Ân Tứ ném di động đi. Lại chui vào ổ chăn. Nửa phút sau, trong chăn vang lên một tiếng thở dài. Một phút sau, trong chăn có tiếng đập giường bùm bụp. Ba phút sau, Trần Ân Tứ đá chăn đi, tức tối mắng Tần Kết đi vào phòng tắm. Lúc đánh răng, Trần Ân Tứ nghĩ mãi không hiểu, năm xưa lần đầu nhìn thấy Tần Kết ở khu chung cư Hoa Viên, sao lại có ấn tượng, người này kiệm lời, kênh kiệu còn hơi thanh cao, không biết. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cớ lại lên cơn. Không dụ dỗ thì cũng lừa gạt, còn thi thoảng nói mấy lời hơi hướng người lớn. Chẳng khác nào tên ngốc. Trần Ân Tư ngẫm nghĩ, cảm thấy khi đó Tần Kết để lại cho mình ấn tượng đầu tiên tốt đẹp thế kia, tất cả là nhờ vào ngoại hình. Có ngoại hình thì ghê gớm lắm sao? Cô cũng có. Lát sau, Trần Ân Tư thở dài, có ngoại hình ghê gớm thật đấy, dạy hư cô luôn rồi, trước kia một câu của anh cô nghĩ nửa ngày mới hiểu, bây giờ cô có thể hiểu ngay tức thì. Trần Ân Tư lại rầu rĩ thở dài, đi dép lê ra khỏi phòng tắm. Lục Tình vẫn chưa đến tìm cô, Tần Kết chắc đang bận nên chưa trả lời tin nhắn, một mình cô buồn chán đi loanh quanh trong phòng, chợt nhớ ra Kết Phong tẩy trần của mình. 2.222.222 Trần Ân Tư ôm iPad ngồi xếp bằng trên sofa, đăng nhập vào, lên mạng đặt bừa một cái tên. Mới qua một ngày, số người theo dõi topic Kết Phong tẩy trần đã lên đến 821 người rồi. Hai bài viết hôm qua cô chia sẻ cũng có thêm mấy chục lượt trả lời. Người chị em, cô giỏi quá, thế này mà cô cũng nặn ra kẹo ngọt cho được. Người chị em, cô không nói tôi cũng không nhớ ngày 25 tháng 3 là sinh nhật của Trần Ân Tư đấy. Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi đứng về phe tà giáo, tin những gì cô nói. Người chị em, đừng dừng lại, viết tiếp đi chứ. Online chờ viên đường mới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Ân Tư thấy rất nhiều người thúc giục cô tiếp tục viết đường. Cô ngẫm nghĩ, tìm được giấy viết trên bàn của khách sạn. Vẽ một tấm ảnh rồi chụp lại, đăng lên Weibo. A còng lên mạng đặt bừa một cái tên, tuần lễ thời trang Milan, lúc đi thảm đỏ, Trần Ân Tư chụp ảnh chung với Mục Sở Từ, Mục Sở Từ ôm eo Trần Ân Tư, phản ứng của Tần Kết như sau. 333.333.333.333 ảnh đính kèm là ba tấm ảnh nhân vật chibi đầu to do Trần Ân Tư vẽ. Ảnh đầu tiên, Tần Kết chibi tim bay phất phới ôm di động nhắn tin, tấm này chụp được lắm. Ảnh thứ hai, Tần Kết chibi cắn ống hút, bên dưới là một chiếc hộp giống như sữa chua. Trên hộp về một chữ, dấm, tiếp tục nhắn tin, anh không có ý gì khác đâu, chỉ đơn giản là khen tấm ảnh này thôi. Ảnh thứ ba, Tần Kết chibi đang ngâm mình trong một cái lu, trên lu còn nghi ngút hơi nóng, thứ bốc hơi lên đều là, dấm dấm dấm dấm, Tần Kết chibi bị ngập trong dấm lầm bầm, anh không có ý gì khác đâu, anh không có ý gì khác, chắc chắn chỉ ôm hờ thôi, công việc yêu cầu thôi mà. Đăng bài xong, Trần Ân Tư cầm di động, Lục Tinh nhắn tin cho cô. Chị đang đánh răng, lát nữa qua tìm em, mẹ nó chứ bà đây tức muốn chết rồi. Mới sáng sớm Lục Tinh đã chửi thề, Trần Ân Tư hơi ngơ ngác. Lục Tinh, giờ chị đang sôi máu, chưa bao giờ chị tức đến vậy, tay chị đang run lên thật đấy, run đến mức chị không gõ chữ được, đợi chị 5 phút nữa chị qua đó rồi nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Ân Tư nghĩ bụng, chị không gõ chữ được mà còn gõ nhiều thế này. Trần Ân Tư không trả lời tin nhắn của Lục Tinh, khi thoát khỏi giao diện WeChat. Cô nhìn thấy Trần Vinh, lại nhớ đến vụ tai nạn chia sẻ phúc lợi tối qua, cô do dự một lát, quyết mở nhóm chat Lang Rose, kéo Trần Vinh vào nhóm. Trần Vinh, Trần Ân Tư, giới thiệu với mọi người, Trần Vinh, đồ mê trai. Trần Vinh, Lâm Nhiễm, là cô em gái đem tiền đi nuôi bạn trai, kết quả bạn trai lại đem tiền đi nuôi người phụ nữ khác của cậu đấy à? Trần Vinh, Lục tay run đến mức không gõ được chữ tinh, đúng, chính là cô ta, chính là người mà dạo trước chị điên cuồng chửi mắng với hai đứa. Ở đồn cảnh sát cô ta đã cản không cho chị đuổi theo nghệ sĩ của mình. Hãy vào tiendkm.com để đọc truyện nhanh hơn. Trần Vinh, nửa phút sau, Trần Vinh rụt rè hỏi, các cô đang mở đại hội xì và đấy à? Lâm Nhiễm, không phải, chúng tôi đang đợi cô phát lì xì. Trần Ân Tư, nhất trí. Lục Tinh, nhất trí. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. 5 phút sau, Trần Vinh phát một bao lì xì lớn thật. Trần Ân Tứ giành được 199.9 tệ, Lục Tinh giành được 0.1 tệ. Lục Tinh 0.1 tệ vừa vào phòng Trần Ân Tứ đã gào lên. Chị đã nói chị với cô ta không hợp nhau rồi, em nhìn đi, nhìn cho kỹ đi, phát lì xì cũng xem thường chị. Trần Ân Tứ bị Lục Tinh chọc cho cười ha hà. Đừng cười nữa, đừng cười nữa. Lục Tinh gõ màn hình, cãi qua cãi lại với Trần Vinh, cô thoát khỏi nhóm đi. Tôi không thoát đấy, cô thoát đi cho tôi. Chị tôi kéo tôi vào sao tôi lại phải thoát. Một lúc sau Lục Tinh bỏ đi động xuống nhìn Trần Ân Tứ, ân ân, chúng ta đến Milan với mục đích gặp phụ trách của thương hiệu XS đúng không? Chị mất bao nhiêu công sức mới móc nối được? Một giám đốc bên thương hiệu XS cũng nhận lời chị rồi, ngày mai sẽ đưa chúng ta đi gặp ông chủ của họ, nhưng mới khi nãy chị đang ngủ thì vị giám đốc đó gọi điện thoại nói rằng không gặp được nữa. Không gặp được nữa, không gặp được thì mình đến Milan làm gì, mình ở đây hơn một tuần có ý nghĩa gì, chị hỏi anh ta tại sao, anh ta ấp a ấp úng mãi, cuối cùng chị đành nhờ người khác hỏi thăm tình hình, kết quả chị biết được, hóa ra XS vốn rất hài lòng với chúng ta. Muốn giao đại diện khu vực châu Á cho chúng ta, nhưng tối qua có một nữ diễn viên Trung Quốc chen chân vào, tổng bộ của XS bắt đầu do dự. XS sẽ chọn ra người đại diện trong mấy ngày này, giờ lại do dự, chuyện vốn chắc như đinh đóng cột rồi, tự nhiên không chắc nữa, đuổi theo hợp đồng đại diện này bao lâu nay, nếu bị người ta cướp mất ngay phút chót thì chị lỗ to rồi, nên bất luận thế nào cũng không thể mất được. Lục Tinh nghĩ đến vì hợp đồng đại diện này mà khi đó cô không xuống nổi giường. Sáng nay hỏi thăm tình hình lại suýt không xuống nổi giường, càng giận hơn, tóm lại không thể mất được, nếu để hụt mất chị sẽ nhảy lầu đấy ân ân. Trong lúc Lục Tinh giận sôi máu, di động đột nhiên có tiếng chuông báo, Lục Tinh cúi xuống nhìn, càng điên máu hơn, khốn nạn, là cô ta thật. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Một đoạn kịch nhỏ nghĩ ra trong lúc đánh máy, Trần Vinh gia nhập vào nhóm Clang Rose, mỗi ngày đều chia sẻ các kiểu trai đẹp. Sau đó, một đêm nọ Trần Ân Tứ suýt tắt thở. Sau đó nữa, một đêm nọ Lục Tinh cũng suýt tắt thở, sau đó nữa, một đêm nọ Lâm Nhiễm cũng suýt tắt thở, sau đó nữa, Trần Ân Tứ, Lục Tinh và Lâm Nhiễm đều tắt thông báo tin nhắn của Trần Vinh trong nhóm chat.